Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 594, chương 590 mang vòng cổ nữ hài. 1. Thấy Nhan Bạch ánh mắt rơi xuống lại đây. Mèo đen như cũ gắt gao căng thẳng thân mình. Nhìn trước mặt Nhan Bạch, kim hoàng sắc trong mắt trung tràn đầy cảnh giác cùng công kích tính. Phảng phất chỉ cần Nhan Bạch dám trở lên trước một bước, nó liền sẽ không màng tất cả phát lại đây dùng móng vuốt xé rách Nhan Bạch mặt. Cấm Nguyệt ở một bên nhìn, càng thêm chờ mong Nhan Bạch quá khứ bộ dáng. Nhan Thế Lương tắc vẫn luôn chú ý Cấm Nguyệt trên mặt miệng vết thương, cũng không có chú ý tới nơi khác tình huống. Hảo, ta đi xem. Nhan Bạch gật đầu, chậm rãi hướng đi này chỉ mèo đen. Mèo đen một bộ tùy thời muốn tặc mau bộ dáng. Nhan Bạch lại một chút không hơi sợ hãi. Nhìn trước mặt này đoàn vật nhỏ, trong ánh mắt mang theo vài phần kỳ dị quang mang. Mèo đen còn lại là trực tiếp một ngụm phác lại đây cắn ở Nhan Bạch ngón tay thượng. Nó hàm răng thực sắc bén, trực tiếp liền đem Nhan Bạch ngón tay cắn xuất khẩu tử. Màu đỏ tươi huyết tràn ra tới, Nhan Bạch mày cũng chưa từng nhăn một chút, ngược lại là cong lên khóe môi, cười, nhẹ nhàng đem tay dựa vào nó trên sống lưng, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa, phảng phất mang theo nào đó có thể làm người yên ổn ma lực. Mặt mày chi gian ôn hòa, này chỉ mèo đen kim hoàng sắc trong mắt nhìn trước mặt Nhan Bạch, tựa hồ là ở suy tư cái gì, cảm giác được chính mình trên người tay ở nhẹ nhàng vuốt ve. Như nhau lúc trước chủ nhân, nó chủ nhân, nó nguyên bản cung cứng đờ thân thể chậm rãi mềm xuống dưới. Nâng con ngươi nhìn Nhan Bạch, động vật đều là có linh tính, nó sẽ không nói, lại có cảm giác, so nhân loại còn muốn nhạy bén trăm ngàn lần cảm giác ngoan. Nhan Bạch đem lấy tay về, nhìn thoáng qua này chỉ mèo đen chân sau, chỗ nào bị thương, bất quá bởi vì nó cả người là màu đen, cho nên căn bản nhìn không ra tới. Nhan Bạch sở dĩ có thể phát hiện, hoàn toàn là bởi vì nghe thấy được mùi máu tươi. Đó là như thế nào đều che lấp không được. Miêu tương đương, mèo đen ngồi dậy, tựa hồ sợ hãi Nhan Bạch rời đi, khập khiễng tới rồi Nhan Bạch bên người, cọ cọ Nhan Bạch quần áo. Đây là chịu thua lấy lòng ý tứ. Lúc này đây, mèo đen không có lại vươn lợi chảo đối Nhan Bạch, mà là vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm Nhan Bạch tay. Phảng phất như thế là có thể giảm bớt Nhan Bạch đau. Nhan Bạch thuận tay đem mèo đen cấp bế lên tới. Nó tắc dị thường thỏa mãn ghé vào Nhan Bạch trong lòng ngực. Thanh âm nhỏ bé miêu miêu kêu cái không ngừng, Bạch Bạch. Sao lại thế này? Nhan Thế Lương đã liên hệ Cấm ra gia đình bác sĩ. Cái này gia đình bác sĩ mang theo vaccine phòng bệnh, còn có xử lý miệng vết thương nước thuốc. Cơ bản cấp Cấm Nguyệt xử lý tốt, Nhan Thế Lương mới chú ý tới Nhan Bạch, thấy được Nhan Bạch trong lòng ngực dịu ngoan mèo đen còn có Nhan Bạch tí tách đổ máu tay. Cấm Nguyệt tỷ tỷ, ta nhìn, miêu mễ không có việc gì, chính là chân bị thương. Nhan Bạch hướng về phía Cấm Nguyệt mở miệng, trong tay mèo đen còn lại là ở nhìn thấy Cấm Nguyệt khi, lại biến thành công kích trạng huống, ngủ đông ở Nhan Bạch trong lòng ngực. Lộ ra răng nanh nhìn Cấm Nguyệt, một bộ tùy thời muốn tiến lên cắn nàng bộ dáng. Bạch Bạch, lại đây. Nhan Thế Lương nghe thấy Nhan Bạch nói, nơi nào không rõ tiền căn hậu quả, có chút trách cứ nhìn thoáng qua Cấm Nguyệt, tùy theo lôi kéo Nhan Bạch đi tới bác sĩ nơi này băng bó miệng vết thương, thuận tiện đánh vaccine phòng bệnh. Nhan Bạch còn lại là nhìn chằm chằm trên bàn khung ảnh, kia mặt trên chiếu hai người. 10 tuổi thời điểm Cấm Bạch cùng Cấm Nguyệt, khuôn mặt non nớt thực, một cái trên cổ mang theo ngọc trụy, một cái không có mang. Cấm Nguyệt tỷ tỷ, kia mặt trên cái kia là ngươi nha? Nhan Bạch tựa vô tình dò hỏi. Cấm Nguyệt nghe thấy Nhan Bạch dò hỏi, sắc mặt không thích hợp, nhìn thoáng qua khung ảnh, ôn nhu cười, mở miệng nói, cái này là ta, cái này là ta muội muội Cấm Bạch. Nàng chỉ mang vòng cổ nữ hài kia, một bên cấp Nhan Bạch băng bó. Gia đình bác sĩ ánh mắt kinh ngạc, trong tay động tác một đốn, nhìn về phía Cấm Nguyệt. Hết chương.